Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2778. Góc truyện audio.com. Linh San, Nhạc Nhạc cao hứng đi qua, liền biết Linh San sẽ không vứt mình lại. Thế là đưa tay tới, đối phương mới chậm rãi xoay người. Linh San đi ra ngoài về sau, liền có chút hối hận. Vô luận Nhạc Nhạc đã làm sai điều gì, bây giờ là thời kỳ đặc thù, mình không nên vứt đối phương lại. Thế là hít một hơi thật sâu, quay đầu trở về. Cửa nhà vệ sinh là đóng, có một đường thanh âm nuốt ô nghẹn ngào từ giữa bên cạnh truyền đến. Linh San thở dài một hơi, trong nội tâm đương nhiên là oán, gõ cửa một cái nói, Nhạc Nhạc cậu ở bên trong sao? Đối phương tiếng khóc đình chỉ một cái chớp mắt, sau đó mở miệng nói, Linh San, là cậu sao? Thanh âm này so bình thường đều lanh lảnh thêm vài phần, có loại cổ quái nói không nên lời. Linh San trên người nổi da gà, trong nháy mắt xông ra chần chừ một lúc vẫn là mở miệng nói, là tớ, Nhạc Nhạc cậu lại khóc sao? Nhạc Nhạc nói, tớ không có nha. Sau đó lại trầm thấp khóc lên, rất là u oán, mang theo cảm giác làm cho người dùng mình. Linh San do dự nói, tớ hiện tại không muốn cùng cậu thảo luận vấn đề này, chờ sau khi chúng ta rời đi, lại nói được không? Nhạc Nhạc không nói lời nào, chỉ là trầm thấp khóc. Nhạc Nhạc cậu để cho tớ đi vào. Linh San cảm thấy xung quanh, giống như có đồ vật gì, trong lòng đã tuôn ra một chút sợ hãi, gõ cửa một cái thúc giục nói, chúng ta đi nhanh đi. Nhạc Nhạc vẫn là không nói lời nào. Nhưng là cửa nhà vệ sinh lại là mở, Linh San dùng ánh đèn di động chiếu đếm, nhìn thấy để cho toàn thân run rẩy một màn. Chỉ thấy Nhạc Nhạc mặc một bộ váy đỏ, đưa lưng về phía mình trong góc. Linh San giật nảy mình, lui về. Sau một bước, Nhạc Nhạc chỉ là khóc, Linh San cảm thấy có điểm gì là lạ, rõ ràng Nhạc Nhạc hôm nay mặc là một cái quần trắng, lúc nào biến thành màu đỏ. Hơn nữa tóc Nhạc Nhạc cũng không có dài như vậy. Linh San tâm lập tức dâng lên một chút ý lạnh, nhưng nghĩ tới thanh âm Nhạc Nhạc vẫn là ban đầu, chưa từng thay đổi, thế là lấy dũng khí, đi tới vỗ đập lưng người. Nhạc Nhạc, xoay người, hướng về phía Linh San nói, cậu tìm tới tớ. Hài lòng hay không, Trầm Mộc Bạch đi nhà vệ sinh một lần, cảm thấy chân mình đều muốn mềm một nửa. Cô mở cửa, đầu tiên là dùng ánh đèn di động chiếu một cái. Sau đó dựa theo đường cũ trở về, thời điểm đi ngang qua đầu bậc thang, cô tố chất thần kinh nhìn sang, cái gì cũng không có. Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, đương nhiên cô cũng không thấy tại trần nhà mấy thứ. Bần thiểu cúi đầu nhìn cô một chút, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó chỉ là nhìn chằm chằm cũng không có xuất thủ. Trầm Mộc Bạch phát hiện điện thoại chỉ còn lại có một chút pin, xuất hiện màu đỏ, không khỏi tê cả da đầu một lần, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân dưới chân. Nhưng là cô rất nhanh phát hiện làm sao đi cũng không đến phòng khách. Nhạc Nhạc, Lâm Thành Phong, cô gọi mấy tiếng, chung quanh an tĩnh không ra dáng. Trầm Mộc Bạch sắc mặt trắng bạch xuống dưới, cô có thể nghe được thanh âm bản thân cũng là run lấy. Mà Triệu Dũng Hạo bọn họ giờ phút này cũng đang tìm người. Bởi vì ba nữ sinh đi thật lâu, đều chưa có trở về. Thế là hai người dự định cùng đi tìm người, nhưng là còn chưa đi đến nhà vệ sinh, màn hình điện thoại di động liền tối xuống. A hi hi, Triệu Dũng Hạo mắng một câu, liều mạng cũng không. Mở được máy, Triệu Dũng Hạo hỏi, Lâm Thành Phong, phòng khách có đồ vật khác hay không? Lâm Thành Phong không có trả lời, Triệu Dũng Hạo ra đầu lập tức nổ tung, tranh thủ thời gian hướng về bốn phía nhìn, cái đó còn chứng kiến thân ảnh đối phương. Ngay tại lúc đó, bốn phía có âm thanh thăm thẳm truyền đến. Còn có một cái nữ, ai đi, để chúng nó di động đi, cái nữ kia đằng sau có một con, lời nói còn lại nghe được có chút không rõ ràng, Triệu Dũng Hạo sợ hãi trợn to con mắt hướng về cầu thang chạy lên lầu. Cách chương.